Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 568. Viễn Cổ Khóa Giới Thạch, tại Mạc Thanh Vân bên này chiến đấu kết thúc không lâu. Cái khác, 9 tổ chiến đấu, cũng là đi theo lần lượt kết thúc. Tịch đây, cái này nhất giới phù tiểu hội chiến 10 vị trí đầu nhân tuyển. Rốt cục toàn bộ xuất hiện. Bởi vì phù tiểu hội chiến ban thưởng là ban cho Mao Phù Tông đệ tử tiến vào tàng thư lâu tư cách. Bởi vậy 10 vị trí đầu ban thưởng đều là giống nhau. Tiếp theo, cũng sẽ không có 10 vị trí đầu xếp hạng tranh đấu. Kể từ đó, cái này nhất giới phù tiểu hội chiến đến nơi đây, cũng liền hạ màn, gặp phù tiểu hội trước khi chiến đấu 10 nhân tuyển xuất hiện. Trưởng lão trên ghế đi ra một cái trưởng lão, mặt lộ vẻ cười nhạt đối Mạc Thanh Vân mấy người vẫy vẫy tay. Nói, mấy tên tiểu tử các ngươi đến lão phu bên này, lão phu cho các ngươi cấp cho tàng thư lâu thân phận bài. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân mấy người không chần chờ nữa, nhào nhào hướng vị trưởng lão kia đi đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người đến gần. Vị trưởng lão này lấy ra 10 khối thân phận bài, phân biệt giao cho Mạc Thanh Vân mấy người trong tay. Ngày sau các ngươi tiến vào tàng thư lâu bên trong, chỉ cần đưa ra thân phận này bài là đủ, đem thân phận bài cấp cho Mạc Thanh Vân mấy người. Vị trưởng lão này thần sắc trang nghiêm, lại hướng Mạc Thanh Vân mấy người bàn giao một câu. Đa tạ trưởng lão, Mạc Thanh Vân mấy người sau khi nghe. Đối vị trưởng lão này chắp tay, cảm tạ một câu, ân, vị trưởng lão này đạm mạc nhẹ gật đầu, đón lấy, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, lão phu ngươi rất tốt ngươi, cảm tạ trưởng lão khích lệ. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng hắn chắp tay đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, vị trưởng lão này nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía đại gia, trầm giọng nói, đã khóa này phù tiểu hội chiến 10 vị trí đầu xuất hiện. Như vậy, khóa này phù tiểu hội chiến đến đây là kết thúc. Nghe được vị trưởng lão này lời này, bên trong chiến trường mọi người liền nhao nhao rời đi, đệ tử cáo lui, nhìn thấy tất cả mọi người là nhao nhao rời đi chiến trường. Mạc Thanh Vân hướng trưởng lão nói khác, đừng, một câu, cũng theo mọi người cùng rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trong đám người, nhìn thấy Trương Giới mấy người tại phía trước chờ hắn. Mạc sư đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Trương Giới biểu lộ hơi có vẻ phiền muộn. Đối Mạc Thanh Vân cười khổ nói. Chỉ sợ ta, đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Đại ca, ngươi liền Thương Lam đều đánh không lại. Dĩ nhiên không phải Mạc sư đệ đối thủ. Nghe được Trương Giới lời nói, Trương Vân lườm hắn một cái. Nói ra một câu xem thường lời nói. Nhị muội, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi mà. Nghe được Trương Vân lời nói. Trương Giới lập tức gượng cười. Biểu lộ càng thêm phiền muộn mấy phần. Khanh khách, nghe được Trương Giới nghe được lời này, Trương Vân hai nữ lập tức che miệng cười một tiếng, thanh âm thanh thúy êm tai. Hảo đồ đệ, lần này biểu hiện không tệ, không có cho vi sư mất mặt. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, đàm trưởng lão mang theo một mặt đắc ý đối nụ cười, đi tới khích lệ Mạc Thanh Vân một câu. Lại nói, tốt, các ngươi tiếp tục chuyện vãn đi, lão phu đi về trước. Dứt lời, đàm trưởng lão liền không chần chờ nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy đàm trưởng lão cử động lần này, Mạc Thanh Vân mấy người đều là lắc đầu cười khổ. Lão nhân này làm việc thật sự là hấp tấp, nghĩ đến kia ra tính kia ra, đem ánh mắt theo đàm trưởng lão trên thân thu hồi. Mạc Thanh Vân nhìn về phía Trương Giới hỏi, Trương sư huynh, ngươi có thể mang ta đi tàng thư lâu một chuyến, đã tàng thư lâu thân phận bài lấy được. Mạc Thanh Vân liền không muốn lại trì hoãn, dự định lập tức tiến về tàng thư lâu bên trong. Dù sao, sớm một chút thu hoạch được bất tử tuyền thủy tin tức, hắn liền có thể sớm một chút đi tìm bất tử tuyền thủy. Sau đó, luyện hóa bất tử tuyền thủy lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa, để cho mình tu vi đột phá đến đan phủ cảnh. Ta cái này dẫn ngươi đi. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Giới không chút nghĩ ngợi, liền ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Tốt, nhìn thấy Trương Giới ở phía trước dẫn đường, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay đầu đối Trương Vân mấy người nói. Trương Vân sư tỷ, các ngươi đi về trước đi. Ta cùng Trương Sư Huynh đi một chuyến tàng thư lâu. Được rồi, Trương Vân mấy người lên tiếng, liền hướng mình nơi ở trở về, cùng Mạc Thanh Vân hai người tách ra. Một lát sau, tại Trương Giới dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới tàng thư lâu ngoài viện. Mạc sư đệ, ta không có tàng thư lâu thân phận bài, không cách nào tiến vào tàng thư lâu bên trong, chỉ sợ chỉ có thể cùng ngươi tới đây. Đi vào tàng thư lâu ngoài viện, Trương Giới lộ ra một chút áy náy, đối Mạc Thanh Vân nói ra xấu hổ ngữ điệu. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Trương Giới cảm kích nói, làm phiền Trương sư huynh. Không cần khách khí, như thế ta liền đi về trước. Trương Giới cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, liền chuyển hướng trở về chỗ ở của mình. Gặp Trương Giới rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lấy ra thân phận của mình bài, nhấc chân đi vào tàng thư lâu trong nội viện. Cái này tàng thư lâu tiểu viện không gian không lớn, chỉ có tầm 10 mẫu chiếm diện tích. Đi vào trong đó, thấy một lần liền có thể thấy rõ toàn cảnh. Đơn giản liếc nhìn một chút tiểu viện, Mạc Thanh Vân phát hiện khu nhà nhỏ này bên trong hết thảy có 3 tòa nhà tàng thư lâu, phân biệt cất giữ lấy không đồng loại hình thư tịch. Cái này 3 khu tàng thư lâu phân biệt là Phù Thư Lâu, Kỳ Môn Thư Lâu cùng Kỳ Văn Thư Lâu. Phù Thư Lâu, tên như ý nghĩa, là chân tàng các loại liên quan tới phù thư tịch. Còn như cái này Kỳ Môn Thư Lâu, bên trong chỗ cất giữ thư tịch hẳn là liên quan tới kỳ môn độn giáp chi thuật. Mà cuối cùng cái này Kỳ Văn Thư Lâu chính là Mạc Thanh Vân mục đích của chuyến này. Bên trong chỗ cất giữ thư quyển đều là ghi chép 7 đại viễn cổ trên đường các loại lưu truyền tới nay kỳ văn dị sự. Như thế xem ra ta hẳn là tiến về cái này Kỳ Văn Thư Lâu. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nhấc chân hướng kia Kỳ Văn Thư Lâu đi đến. Kỳ Văn Thư Lâu, đem so sánh với cái khác hai nơi thư lâu tới nói, bên trong không gian muốn nhỏ hơn không ít, bởi vậy thư tịch số lượng cũng ít rất nhiều. Mạc Thanh Vân tại liếc nhìn một chút Kỳ Văn Thư trong lâu bộ về sau, thô sơ giản lược đoán chừng thoáng cái này Kỳ Văn Thư trong lâu thư tịch số lượng không sai biệt lắm chỉ có mấy vạn bản mà thôi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ đọc qua thư tịch, xem xét liên quan tới bất tử tuyền thủy tin tức. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân đọc qua thư quyển bên trong một chút xíu trôi qua. Một ngày sau, Kỳ Văn Thư trong lâu thư tịch đã bị Mạc Thanh Vân lật xem gần 1/10 số lượng. Thế nhưng là để Mạc Thanh Vân có chút thất vọng, tại những này thư tịch bên trong không có một tia liên quan tới bất tử tuyền thủy miêu tả. Bất đắc dĩ, Mạc Thanh Vân đành phải tiếp tục đọc qua thư tịch, tiếp tục tra tìm liên quan tới bất tử tuyền thủy tin tức. Viễn cổ kỳ chân giản biên, lúc này lại một bản cổ lão thư quyển bị Mạc Thanh Vân lấy vào tay bên trong, bắt đầu chậm rãi lật xem. Một phen lật xem phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, thần sắc trở nên kích động không thôi. Viễn cổ khóa giới thạch có thể dùng đến bố trí viễn cổ vượt giới đại trận, để võ giả tại từng cái giới diện ở giữa tiến hành xuyên thẳng qua. Viễn cổ khóa giới thạch lại còn có vật như vậy, nhìn xem cái này viễn cổ hóa giới thạch miêu tả. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu là ta đạt được cái này viễn cổ hóa giới thạch, sau đó bố trí ra viễn cổ vượt giới đại trận, chẳng lẽ có thể quay về thiên hồn đại lục? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền dâng lên một cỗ chờ mong. Thầm nghĩ, như thế, ngược lại là có thể lưu ý thoáng cái, liên quan tới viễn cổ hóa giới thạch tin tức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.